Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 925, Waylord hiệu Togepi hoàng gia Pokemon tài nguyên dò xét thuyền. Russell cuối cùng chỉ có thể thấp thuộc về Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ cao ngạo đầu lâu. Có chút buồn cười là, Russell nghĩ thầm là, tại Bắc Mỹ khu hành sự như thế, lớn lối, dương ngự. Với tư cách là một cái thế giới Pokemon lý lịch phong phú lão nhân, như thế nào cũng phải hào hào giáo dục dương ngự. Chỉ tiếc, tại dương ngự Hoa Quốc huấn luyện ra trước mặt, Russell ngược lại bị hung hăng giáo dục một sóng. Hiện thực chính là như vậy, cốt cảm ơn. Thế giới cuối cùng là thuộc về người trẻ tuổi. Thiên Vương, đây là Russell cái thanh này niên kỷ như cũ còn chưa va chạm vào huấn luyện gia lĩnh vực. Lại trơ mắt nhìn, một vị Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện gia. Ở trước mặt hắn biểu hiện ra Thiên Vương cấp Pokemon. Nếu như Este vẫn còn ở, Russell trong nội tâm rồi đột nhiên bừng tỉnh. Este, cái tên này, đã theo thời gian trôi qua gần như không có người nào lại đề lên. Hiện tại Bắc Mỹ khu trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Không còn là cái gì Este, mà là từ cuộc xương gia tộc tuổi trẻ huấn luyện ra Camo. Lion thay thế, Russell trong óc dâng lên một cái vô cùng đáng sợ ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này, tại trong đầu hắn dâng lên, gần như không cách nào nữa bị xóa đi. Thiên không chi thành bí cảnh, Este mất tích, có thể hay không, thực cùng Hoa Quốc huấn luyện ra dương ngự có quan hệ. Russell cũng không nói ra miệng, đây chỉ là Russell đột nhiên dâng lên ý niệm trong đầu. Chỉ là một cái đáng sợ suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Este tại Thiên Không Chi Thành mất tích, cùng Hoa Quốc Thiên Vương cấp huấn luyện ra dương ngự có quan hệ. Không có chứng cớ, đó chính là vu oan, chính là bịa đặt. Thiên Vương cấp huấn luyện ra, có cái thân phận này, không người nào dám tại không có chứng cớ dưới tình huống đối với dương ngự tiến hành vu oan cùng bịa đặt, cho dù là Russell, Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ. Hắn cũng không có lá gan này, bởi vì Dương Ngự là Thiên Vương, thế giới Pokemon huấn luyện ra chi lộ đỉnh phong. Hảo, chuẩn bị tiếp tục hướng đi về trước, đến bây giờ cũng tìm đến cái gì Pokemon tài nguyên. Ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không hay. Manaphy may mắn đại phú ông trò chơi, Pokemon tài nguyên đều là bạch chơi gái. Dương Ngự duỗi duỗi người hoạt động một chút. Chấn nhiếp ở Russell, mục đích nhẹ nhõm đạt tới, chỉ tiếc không có cách nào đánh Pokemon đối chiến a. Nếu đánh Pokemon đối chiến liền có ý tứ. Đáng tiếc Waylord không cho cơ hội a. Chính là cầm Sapido nhảy disco nhảy một chút khí lực cũng không có. Hết hết xong, vào xem lấy ở chỗ này chấn kinh. Này lãng phí hảo nhiều thời gian đi tìm Pokemon tài nguyên. Này ba người chúng ta huấn luyện ra tại một cái khối lập phương trong thế giới nước. Xúc sắc làm như thế nào tìm? Tìm đến như thế nào toán? Vương Ngữ Thiên bắt đầu có chút sốt ruột. Quy thì có thể hay không hỏi phần sao? Dương Ngữ cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Này vận dụng Hải Chi Thần Điện chính thức động Manaphy về sau. Quy tắc cái đồ vật này, giảng thực đối với Dương Ngữ mà nói khó hiểu đều không sao cả. Nhưng đối với Vương Ngữ Thiên mà nói không đồng nhất a. Nàng thế nhưng là một mực chăm chú đang đùa may mắn đại phú ông trò chơi. Hơn nữa vô cùng chăm chú. Ai cũng không biết tại cái này địa đồ bên trong hội cất giấu cái dạng gì thứ tốt. Nói không chừng vận khí đang tốt. Tìm đến Pokemon Mega Thạch sao? Tuy kia chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Thế nhưng suy nghĩ một chút lại không sẽ như thế nào. Vạn nhất thực có thể tìm tới đâu này? Âu nạp, phi nạp. Phần phía trước hai cái âu nạp là đúng Dương Ngữ cùng Vương Ngữ Thiên nói. Cái cuối cùng phi nạp là đúng Russell nói. Cuối cùng trong lời nói miêu tả quy tắc chính là Dương Ngự cái thứ nhất ném xúc sắc, Vương Ngữ Thiên cái thứ hai ném. Russell thì cần muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại 10 phút sau mới có thể tiếp tục ném cái thứ ba. Xúc sắc, cái chỗ này có cái gì Pokemon tài nguyên cất giấu không? Ta xem Russell một mực ở nhảy disco, căn bản không có cơ hội tìm kiếm khối lập phương trong thế giới nước Pokemon tài nguyên. Vương Ngữ Thiên chờ mong nhìn chung quanh, tìm dấu kín Pokemon tài nguyên. Vậy còn không đơn giản. Dương Ngự còn tưởng rằng Vương Ngữ Thiên còn muốn nói điều gì đâu. Bất quá có trước sớm hỏi một chút Russell có hay không tìm kiếm được. Nhìn ta làm gì, ta đến nơi đây liền một mực bị Waylord lôi kéo nhảy disco. Liền đi tìm xúc sắc cùng Pokemon tài nguyên cơ hội đều không có. À đúng, còn có nhiều như vậy Magikarp, phiền đều phiền chết. Russell từ trước đến nay Dương Ngự, Vương Ngữ Thiên bảo trì nhất định cự ly. Lúc này, chỉ có thể lựa chọn từ tâm. Không tin lời đến hỏi Waylord à. Dương Ngự thật sự là nghe theo Russell cái đề nghị này. Trực tiếp đi tìm Waylord hỏi một chút. Hành động này, để cho Russell nhìn xem lại càng là một hồi không lời. Ta đặc biệt nói gì đều là lời nói thật cũng không ai tin sao. Hiển nhiên, tại Vương Ngữ Thiên cảnh giác trong ánh mắt, Russell nói chuyện không thể tín. Không sai biệt lắm rốt cục tới có phần chơi mệt mỏi Waylord nghe được Dương Ngự hỏi về sau. Kia hai khỏa óng ánh trong mắt nháy nháy hai cái. Bên người hai bên như là máy bay cánh đôi vây cá trên dưới vỗ nhẹ nhẹ động vài cái. Có hắn Waylord còn muốn lấy tại nhảy disco bên trong không tập trung. Đào ngũ, làm sao có thể? Waylord, phun nước water spout, cảnh cáo, Dương Ngự rõ ràng về sau. Gật gật đầu, Russell lời đương nhiên không thể tin. Phải tin tự nhiên vẫn là phải tin Waylord. Muốn tìm Pokemon tài nguyên. Này đơn giản, Togepi, tìm đến bảo bối. Dương Ngự hướng phía Waylord trên ót ngồi lên Togepi phương hướng vẫy tay. Ba so với Soto, Waylord hiệu Togepi hoàng gia Pokemon tài nguyên dò xét thuyền. Đã khởi động, nếu như nhanh muốn ly khai, Waylord liền lại cùng Togepi ngốc ước giây. Nhìn Togepi bàn tay nhỏ bé ngón tay đâu, Waylord liền chậm rãi bơi lội ở đâu. Anh. Không cần Miss Matthews nhắc nhở, liền ngay cả Dragon Air đều tại Waylord trên lưng ngồi đoan đoan tránh tránh. Một nhà Pokemon muốn chỉnh tề, điêu gong tiểu bạch tại phía trước đi theo Waylord thân ảnh, cá ướp muối phương cùng Slowpoke thì tại tiểu bạch sau lưng. Cộng đồng tại chậm chạp bước tới bên trong nhớ lại ngày xưa từng ly từng tí. Đã từng khổng lồ Gyarados cá ướp muối phương. Vẫn chỉ là một cái nhìn lên rất phổ thông, trừ có thể chạy trốn một chút Magikarp mà thôi. Đã từng trưởng khống tự nhiên Slowpoke Vương, cũng vẫn chỉ là một cái trong công viên ghé vào trên bờ biển lười biếng chuyển hướng bốn chân ngần. Người Slowpoke mà thôi, đã từng, điêu gong tiểu bạch còn là cấp tinh anh. Cái tầng thứ kia đối với Magikarp cùng Slowpoke mà nói, là vô pháp lý giải thực lực tầng thứ. Hiện tại, trong nháy mắt, cá ướp muối phương cùng Slowpoke đã phản quay tới. Đạt tới điêu gong tiểu bạch này một vị lão sư vô pháp với tới thực lực tầng thứ. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng càng nhiều còn là vui mừng. Cái nào ưu tú lão sư không hy vọng chính mình đệ tử có thể vượt qua chính mình đâu này. Ba so với Soto, Togepi ngón tay chỗ. Chính là Pokemon tài nguyên dò xét thuyền dò xét ra tới tài nguyên phương vị. Đi, tìm đến, nguyên lai liền tại quần hải tảo phía dưới A. Còn rất bí mật, đồ vật cũng không tệ lắm. Là bất biến thạch, Slowpoke dùng siêu năng lực nhẹ nhàng nhô ra đồng cỏ và nguồn nước. Từ đồng cỏ và nguồn nước phía dưới tìm đến một khỏa ngưng tụ bất biến thạch. Dùng hai tay đem nâng xuất ra. Phần, Vương Ngữ Thiên, Russell, chỉ đơn giản như vậy. mấy cái phần nhìn xem Dương Ngự nhẹ nhàng như vậy địa tìm đến chúng vất vả khổ cực giấu đi. Pokemon tài nguyên, trong lúc nhất thời đều mơ hồ. Chính bọn nó tìm khả năng đều còn cần một chút thời gian đâu. Này Dương Ngự tìm ra được liền đơn giản như vậy. Như thế nào so với chúng còn muốn quen thuộc nơi này? Này chúng ta ra vẫn là nhà ngươi nha. Ừ, Vương Ngữ Thiên, cho ngươi. Bất biến thạch mặc dù sẽ ngăn chặn Pokemon tiến hóa, thế nhưng Pokemon mang theo về sau có thể tích góp càng nhiều lực lượng. Đợi đến đem bất biến thạch dỡ xuống, Pokemon tiến hóa về sau thực lực có thể so với sớm tiến hóa muốn càng cường đại hơn. Dương Ngự từ Slowpoke trong tay tiếp nhận về sau nhìn xem. Đưa tới Vương Ngữ Thiên trước mặt. Trước kia tại Miss Magius không có Gengar lão hắc tính chất đặc biệt ma tiên bổng thời điểm. Dương Ngự cũng không có cảm giác bất biến thạch như vậy Pokemon đạo cụ có tác dụng gì. Có thể nói, những kiến thức này đều là Dương Ngự Pokemon hiện thực trong thế giới học tập. Ngươi không cần sao? Vương Ngữ Thiên sững sờ. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Ta Thiên Vương, Vương Ngữ Thiên. Như thế nào nghe nghĩ như vậy rút người đâu? Bất biến thạch như vậy Pokemon tài nguyên cũng không thể hấp dẫn Dương Ngự chú ý. Bây giờ có thể đủ hấp dẫn Dương Ngự. Trên cơ bản cũng chỉ có Pokemon Mega Thạch. Nhưng tựa hồ Dương Ngự trong tay liền sẽ có được thế giới Pokemon cái thứ nhất xét vòng tay. Pokemon Mega Thạch, tựu này. Đương nhiên, nếu quả thật có Pokemon Mega Thạch, vậy còn là thật là thơm vì kính. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.